Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Nhiệt cảm nhận sâu sắc, cơ hồ khiến Vân Hoàng Cam mất đi ý thức. Đặc sao, thật sự là quá đau đớn. Hỏa Huyền Châu còn chưa có đi ra, chỉ là lửa nóng khí tức, có thể tạo thành lớn như vậy phá hư. Nếu như nó ly khai luyện hóa ấn kết giới, vậy còn không được tại lập tức nuốt sống nàng. Tư điểm, Vân Hoàng Ca mạnh mẽ chống đỡ thân thể, một lát cũng không dám buông lỏng. Nàng muốn tranh thủ thời gian chữa trị kết giới bên trên đạo kia lỗ hổng, đem Hỏa Huyền Châu triệt để phong kín tại trong kết giới, chờ đợi luyện hóa. Nhưng mà nàng còn không có hành động, càng lớn sóng nhiệt liền đập vào mặt, sóng nhiệt lập tức mang tất cả toàn thân, thiếu chút nữa đem nàng lật tung. Nóng hổi xúc cảm lại để cho Vân Hoàng Ca cho rằng nàng đã bị nướng chín. Vân Hoàng Ca cắn răng, phát hung ác, một bên chú ý Hỏa Huyền Châu, một bên điều động gió huyền lực, ý đồ đem những cái kia sóng nhiệt thổi mở. Đúng lúc này, cái kia sóng nhiệt độ ấm càng ngày càng cao, giống như bắt lửa tựa như, cuốn quá Vân Hoàng Ca thân thể. Vân Hoàng Ca chỉ cảm thấy toàn thân làn da tựa hồ cũng bị ngọn lửa đốt lên, từng tấc một nóng đến tạc liệt, cảm nhận sâu sắc, lập tức mang tất cả toàn thân. A, Vân Hoàng Ca phát ra một tiếng cực thấp, cùng loại với thú con nức nở nghẹn ngào âm thanh. Trên người nàng quần áo, tại trong chốc lát, bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Toàn thân làn da, tức thì bị cháy sạch đỏ bừng, một chút nát mở. Chết tiệt Hỏa Huyền Châu. Vân Hoàng Ca nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bắn ra một hồi hỏa huyền lực. Ngay sau đó, những cái kia hỏa huyền lực lại đem trên người nàng hỏa diễm toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Trên người nàng nóng rực cảm giác lập tức thấp xuống không ít. Thế nhưng là, trên người của nàng lại sớm đã huyết nhục bộ dáng, toàn thân không có một khối thịt ngon. Vân Hoàng Ca cảm giác được không ảnh hưởng tánh mạng, liền thở dài một hơi, tiếp tục luyện hóa Hỏa Huyền Châu. Nàng dùng luyện hóa ấn làm vũ khí, cầm lấy Hỏa Huyền Châu, chậm rãi đem nó hướng bên cạnh mình di động. Cái kia nửa sách trên sách ghi lại, nếu muốn luyện hóa vạn vật, cần được đem chi chữ dùng đan điền, chậm rãi luyện hóa, chậm rãi mà trị. Tuy nhiên, Vân Hoàng Ca cảm thấy quyển sách kia rất không đáng tin cậy bộ dạng. Nhưng đã đến cái lúc này, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Hỏa Huyền Châu tựa hồ buông tha dãy giụa, thành thành thật thật đi theo kết giới, đi vào trước mặt nàng. Vân Hoàng Ca không dám phớt lờ, tiếp tục dùng toàn bộ lực lượng khống chế được Hỏa Huyền Châu, sau đó một chút đem nuốt hết ở đan điền chỗ. Vùng đan điền tại cổ võ chung là tập võ người tinh khí chỗ tại, nhưng là ở chỗ này, đan điền thì là chứa đựng huyền lực thức hải, hai người đồng dạng trọng yếu. Vân Hoàng Ca mạo hiểm thông qua luyện hóa ấn đem Hỏa Huyền Châu nhét vào trong cơ thể, mượn nhờ lực lượng trong cơ thể một chút luyện hóa, rốt cuộc là thành công hay là thất bại, hết thảy cũng chưa biết chừng. A, Hỏa Huyền Châu một chui vào trong cơ thể, Vân Hoàng Ca cũng cảm giác được trong cơ thể trào vào một cổ khổng lồ như hạo hải lực lượng. Cái kia lực lượng tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, rời sông lấp biển tựa như chạy khắp nơi, tựa hồ muốn nàng cả người xé thành vô số mảnh vỡ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, thật sự là quá đau đớn. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt giống như một mảnh tuyết, không có bất kỳ một điểm huyết sắc. Nàng chăm chú cau mày, ngũ quan bởi vì đau đớn mà lách vào đã thành một đoàn. Tại trong thống khổ, ý thức chậm rãi đánh mất. Nàng cắn răng, bắt lấy cái kia một chút còn sống lý trí, liều mạng đối chống đỡ cổ lực lượng kia. Ngay tại Vân Hoàng Ca mất rơi vách núi, cả cuộc đời chết không rõ thời điểm, quần hồn lái phi hành ma thú chạy về Nam Lâm Đế Đô, đem việc này báo cho biết Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà biết được Vân Hoàng Ca hiện tại sống chết không rõ, một chút chế trụ uẩn hồn cổ ra, đem người giao cho trên tay ngươi, cho ngươi hảo hảo bảo hộ. Ngươi lại nói cho ra, nàng hiện tại hạ rơi không rõ, sinh tử không biết. Chiến Vô Tà híp mắt, màu tím trong con ngươi lóe yêu nghiệt hào quang. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời chủ tử trách phạt. Uẩn hồn bởi vì hít thở không thông, cả khuôn mặt lớn lên đỏ bừng. Nhưng nàng không có biện giải cho mình một câu. Hết chương.